Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 67 gạch dưới 2, chúng thần liên minh. Góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều ở vào u ám xâm lâm thành bảo chi chủ đều ở đây đổ mồ hôi lạnh. Cảm giác tê cả da đầu. Đừng xem thành bảo chi chủ nhóm tại thế giới nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện trò chuyện hừng hực. Bầu không khí rất hòa hài. Thế nhưng, đây chỉ là biểu tượng. Sau lưng sự tình mới là tàn khốc nhất. Lâu đài chi chiến, đây tuyệt đối là ngươi chết ta sống. Dù sao, đây chính là vạn tộc tranh phách. Giọng chính là chiến tranh. Không chỉ có chẳng qua là cho vô tận đại lục bản thổ thế lực chiến tranh. Thành bảo chi chủ trong lúc đó cũng có chiến tranh. Cùng lâm y cùng tồn tại u ám xâm lâm. Cộng thuộc về một khu vực. Cái này tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Lâm y mục tiêu, tất nhiên là thống lĩnh toàn bộ u ám xâm lâm. Điểm này không cần hoài nghi. Mà bọn họ những thứ này đều thuộc với u ám xâm lâm thành bảo chi chủ. Đối mặt sở hữu thiên sứ binh chủng lâm y, hoặc đem chỉ có hai cái hạ tràng. Hoặc là chết, hoặc là cút, muốn đánh bại lâm y lâu đài thế lực. Bọn họ cũng không có tự tin này, không nói nhiều. Ta đã đang thu thập vật tư, chuẩn bị rút lui khỏi u ám xâm lâm. Cùng lâm y đại lão làm hàng xóm ta sấm hoảng. Ta cũng chuẩn bị cồn đi rồi. Đợi ở u ám xâm lâm, sớm muộn gì một con đường chết. Lâu đài còn có thể dọn đi. Đương nhiên có thể, trực tiếp đem thành bảo chi tâm mang đi liền được. Cắm cái miệng. Trong pháo đài kiến trúc làm sao bây giờ? Nói thí dụ như binh chủng kiến trúc, thương khố, có người đã nếm thử. Rời xa thành bảo chi tâm phía sau, lâu đài kiến trúc sẽ biến thành bản vẽ. Tiêu hao tài nguyên có thể một lần nữa kiến tạo ra được. Quảng cáo, đã hiểu, ta cũng lăn. Một lúc này, có người phát ra tiếng, nhát gan bọn chuột nhát. Sợ cái đe a, u ám xâm lâm thành bảo chi chủ. Không có 10 vạn cũng có 8 vạn. Thậm chí còn khả năng càng nhiều. Chỉ cần đại gia liên hợp lại. Đừng nói lâm y binh chủng là thiên sứ. Chính là thiên thần. Vậy cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Chấm, không sai. Chúng ta có thể tổ kiến u ám xâm lâm chi phản thiên sứ liên minh. Cùng nhau đối kháng lâm y thiên sứ binh chủng. Trên lầu, chúng ta dường như thêm qua bạn thân. Ta nhớ được ngươi lâu đài chắc là ở Calami Đại Thảo Nguyên chứ. Cùng phong tình nữ thần đều thuộc với một khu vực. Ngươi tổ kiến cộng lông u ám xâm lâm phản thiên sứ liên minh. Cút qua một bên đi. Lẫn nhau hủy. Xem náo nhiệt không phải nhàn sự lớn tiện nhân vẫn luôn có. Nhưng liên minh đề nghị quả thật không tệ. Có thật nhiều ở vào u ám xâm lâm thành bảo chi chủ biểu thị tán thành. Di chuyển lâu đài, cũng không phải là thuận miệng nói đơn giản như vậy. Như làm sao mới có thể ly khai u ám xâm lâm. Trên đường khả năng gặp phải nguy hiểm, lãng phí phát triển thời gian, thú triều cũng gần tới. Chút đều là vấn đề, không có khả năng thuận thuận lợi lợi. Kết minh đối kháng lâm y, đây là một cái ý kiến hay. Coi như không phải cùng lâm y là địch, cũng có thể phòng ngừa lâm y tiến công bọn hắn lâu đài. Sở dĩ đề nghị này, tại chỗ chiếm được rất nhiều u ám xâm lâm thành bảo chi chủ chống đỡ. Nhưng cũng có một chút ở vào u ám xâm lâm bên bờ giải đất thành bảo chi chủ. Tương đương quả đoán, mang theo dưới chướng binh chủng cùng với lâu đài vật tư. Nâng lên thành bảo chi tâm bỏ chạy. Tốc độ còn tặc nhanh. Bọn họ chỉ nghĩ trước tiên cách xa mảnh này có thiên sứ qua lại khu vực. Nói tóm lại, lần này thiên sứ sự kiện, làm cho cả thế giới nói chuyện phiếm tần đạo náo lật trời. Vô số thành bảo chi chủ chịu ảnh hưởng. Nội tâm bất an, Calami Đại Thảo Nguyên, cường đại hoàng kim chiến sư quân đoàn đã tiêu diệt bán nhân mã đàn. Cầm đầu thất giai bán nhân mã thống lĩnh cũng chết ở tại hoàng kim chiến sư nanh vuốt phía dưới. Thế nhưng phong tình vẻ mặt nhưng không thấy vui sướng. Lâm y binh chủng là thiên sứ. Cái này gây cho nàng lớn lao đả kích cùng kinh ngạc. Mặc dù không có đạt được chứng cứ xác thực, nhưng nàng cảm thấy khả năng tính cao tới 90, ở trên. Không thể 100% xác nhận, nhưng cũng đủ rồi. Khó trách hắn tốc độ phát triển nhanh như vậy. Vô luận chúng ta những thứ này đỉnh cấp thành chi chủ cố gắng thế nào cũng không đuổi theo kịp. Thiên sứ binh chủng, đây là một cái phi thường giải thích hợp lý. Xem ra, thật muốn tổ kiến một cái liên minh. Nếu không, về sau Lâm Y lâu đài thế lực sẽ một nhà độc đại. Cho tới bây giờ, nàng cùng Lâm Y còn không có bất kỳ tiếp xúc. Nhiều lần bạn thân xin cũng toàn bộ bị cự tuyệt. Không có kết giao, không có thù hận. Thế nhưng Phong Tình cảm thấy, phòng bị vẫn là phải có. Chỉ có tổ kiến một cái cường đại liên minh, mới có thể trong tương lai đối kháng Lâm Y thiên sứ quân đoàn. Không đến mức bị đánh áp đến không ngóc đầu lên được. Dù cho sau này sẽ không trở thành địch nhân, liên minh cũng nhất định phải có. Đây là, chúng ta cùng Lâm Y nói chuyện ngang hàng tư bản. Phong Tình cho rằng, thực lực của thiên sứ mạnh, cũng không phải một cái hai cái đỉnh cấp thành bảo chi chủ có thể đối kháng. Chỉ có tổ kiến liên minh, mới có thể chống lại Lâm Y thiên sứ quân đoàn. Cho dù tương lai sẽ không thực sự khai chiến, nhưng liên minh cũng nhất định phải tồn tại. Nghĩ tới đây, nàng lúc này liên hệ bản thân một cột rất nhiều đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Bạn tốt của nàng có hơn 100 người. Mỗi cá nhân cũng có đỉnh cấp binh chủng. Đây là nàng phát triển mạng giao thiệp vòng tròn. Quảng cáo, từ lúc ban đầu phủ xuống thời điểm, nàng mà bắt đầu chuẩn bị. Chỉ là không có nghĩ vậy sao nhanh liền muốn dùng tới. Khi nàng đem tổ kiến liên minh ý tưởng truyền lại đến bạn thân quần chung, nhất thời chiếm được nhất trí hưởng ứng. Bởi vì không chỉ là nàng, những thứ kia đỉnh cấp thành bảo chi chủ cũng kiêng kỵ Lâm Y thiên sứ. Rất nhanh, một cái tên gọi là chúng thần liên minh tổ kiến lên. Ban đầu liên minh thành viên 128 người. Trong đó liên minh nghị viên 8 người. Phong Tình đứng hàng một. Liên minh thành lập sau đó, tương ứng nội bộ quần cũng xuất hiện. Nói, nếu như đem Lâm Y kéo vào được, trở thành chúng ta chúng thần liên minh thành viên, có phải hay không về sau liền sẽ không khai chiến rồi hả? Có cái khả năng này, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Không ai biết Lâm Y là hạng người gì. Nói những thứ này làm cái gì? Muốn kéo Lâm Y vào liên minh? Trước thêm đến Lâm Y bạn thân rồi hãy nói. Các ngươi ai bỏ thêm Lâm Y bạn thân? Dường như Phong Tình nữ thần đều không cộng thêm. Đổi một trọng tâm câu chuyện A, Phong Tình xoa xoa trong suốt cái trán. Không có thể cộng thêm Lâm Y bạn thân. Là nàng cả đời đều khảm qua không được. Vô luận sau này là địch là bạn. Nàng thêm Lâm Y bạn tốt ý niệm trong đầu đều phi thường kiên định. Sớm muộn cũng có một ngày ta muốn cộng thêm, cách chương.